Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, phần 200. Chương 141. Đuôi hành si hán Athena minh giới. Bỉ ngạn hoa hải. Athena hoa mỹ thân ảnh xuất hiện ở này một mảnh tĩnh mịch chi thổ thượng, nàng ánh mắt đảo qua này. Phiến bỉ ngạn hoa hải. Trong mắt hiện lên thưởng thức chi ý, Ares thằng nhãi này. Tuyển ẩn thân chỗ ánh mắt nhưng thật ra không tồi, Ares ở minh giới nội hiện thân tin tức này. Tự nhiên cũng là Athena chôn ở minh phủ nội nhãn tiến trộm nói cho nàng. Trừ bỏ phía trước Radamanthus bên ngoài, Athena còn ở minh giới nội để lại không ít u hồn làm nhãn tuyến. Này đó u hồn không chỉ có thời thời khắc khắc vì nàng truyền lại minh phủ tin tức. Cũng từ mặt bên khởi tới rồi giám thị Radamanthus tác dụng, bất quá Athena nhưng thật ra đến bây giờ đều còn không có phát hiện Radamanthus khôi giáp nội đã thay đổi người. Bởi vì lúc này đây Ares xuất hiện tin tức, nàng ở minh phủ nội nhãn tuyến cùng với Radamanthus là đồng thời hướng nàng hồi truyền tin tức căn. Cứ nàng nhãn tuyến truyền quay lại tới tin tức, ngay lúc đó Ares hiện thân ở này phiến bỉ ngạn hoa hải. Hơn nữa ở đuổi theo một con hư hư thực thực hải đức kéo hóa thành hình người về sau hầu gái. Thoạt nhìn, kia chỉ đi lạc ngốc xa 89/10 cũng ở chỗ này, Athena chuyến này mục đích. Đã là tới tìm này chỉ ngốc xa. Cùng Ares, Hecate giống nhau, nàng cũng thèm hải đức kéo trên người kia không có gì không độc kịch độc đương nhiên. Athena là thừa dịp Ares tinh lực không ở minh giới bên này. Mới dám chạy tới nơi này tìm kiếm hải đức kéo. Hiện tại Ares, tinh lực hẳn là còn bị liên lụy ở Artemis cùng Orion kia chuyện mặt trên. Nếu không Athena nếu là ở chỗ này gặp phải hắn, có hại trước không nói. Khẳng định sẽ bị người này ghê tởm đến quá sức, dựa theo nhãn tuyến nhóm truyền quay lại tới tin tức. Hải đức kéo hiện giờ tại đây minh giới đảm đương Hecate nữ vương người hầu. Ở hiện tại thời gian này điểm, nàng hẳn là sẽ rời đi này phiến bỉ ngạn hoa hải. Đi minh giới Hades vương cung nơi đó lấy một ít vật tư trở về, quả nhiên. Ở Athena cẩn thận tìm tòi vài phút về sau, liền ở bỉ ngạn hoa hải bên trong thấy được kia chỉ một bên hư ca. Một bên uốn lượn rắn trườn ngốc xà. Nàng trước mắt sáng ngời. Sau đó liền đối với chính mình thi triển cái ẩn thân ma pháp. Lén lút đi theo hải đức kéo phía sau, hiện giờ hải đức kéo biến thành hình người sau. Nhìn nhưng thật ra thuận mắt không ít. Nếu không đi xem nàng nửa người dưới đuôi rắn nói. Nàng hiện tại thoạt nhìn chính là cái mỹ lệ mà đáng yêu thiếu nữ. Mà Athena lúc này hành vi, không thể nghi ngờ chính là ở đuôi hành mỹ thiếu nữ si hán, Athena một đường đi theo hải đức kéo. Hai người thực mau xuyên qua chân lý điển viên, đi tới Hades thật lớn cung điện hạ một cái minh hà bên. Mà liền ở chỗ này, thấy tả hữu không người, Athena liền hiện ra thân hình, ngăn ở hải đức kéo trước người, hải đức kéo, nhà A. Thấy Athena đột nhiên mà xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hải đức kéo rõ ràng bị khiếp sợ. Nàng sắc mặt tái nhợt. Lui về phía sau vài bước. Sau đó có chút sợ hãi hỏi. Nhã, Athena, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta là tới đón ngươi a. Athena mỉm cười tới gần hải đức kéo. Lại thấy này chỉ ngốc xà vẻ mặt sợ hãi mà đi theo sau này lui. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ, vẫn duy trì hòa thuận tươi cười, nhẹ giọng nói, người đã quên sao, chúng ta ước định hảo, người bị Heracles đánh bại về sau, ta đi đến chỗ đó, không có tìm được đầu của ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trực tiếp đi tới minh giới, còn trở thành Hecate nữ vương người hầu, bất quá không quan hệ, hiện tại ta tới, theo ta đi đi. Ta sẽ cho ngươi ta đã từng hứa hẹn quá đồ vật. Athena đối hải đức kéo vươn hữu nghị tay. Nhưng mà hải đức kéo lại lắc lắc đầu. Thấp giọng nói thầm nói. Ta ở chỗ này quá rất khá. Ta không nghĩ đi theo ngươi. Vì cái gì? Athena nghi hoặc hỏi. Nơi này chính là Ares cùng hắn lão sư địa bàn. Nam nhân kia ở phía trước chính là lừa gạt ngươi cảm tình. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng lưu lại nơi này làm hầu gái? xem hắn cùng hắn lão sư cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu bị khinh bỉ. Vẫn là nói, người trong lòng còn đối hắn nhớ mãi không quên. Nam nhân kia đích xác thực chán ghét, ta cũng không có đối hắn nhớ mãi không quên. Hải Đức kéo trong đầu hồi tưởng nổi lên Ares cho nàng. Xem đến cái kia sẽ trong tương lai biển rộng thượng hoàn toàn xé nát nàng màu đỏ xăm mình da trắng. Ra người hói đầu, nhịn không được rụt rụt cổ, lộ ra đầy mặt kinh sợ chi sắc. Là ta không nghĩ đi ra ngoài, bên ngoài thế giới quá nguy hiểm. Ta chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, có cái gì nguy hiểm? Athena vô ngữ nói, người chính là trên thế giới này mạnh nhất quái vật. Phía sau còn đứng ta cái này chủ thần. Người sợ cái gì? Không không không, ta tính cái gì? Ta chỉ là cái rác rưởi thôi. Hải Đức kéo liên tục lắc đầu. Không cần tìm ta, ta không đi. Người đi đi Athena, kế tiếp Athena đối Hải Đức kéo lại hống lại lừa. Nhưng là Hải Đức kéo lại vẫn như cũ thờ ơ, này ngốc xà sao lại thế này? Athena nhìn Hải Đức kéo này túng mi đáp mắt bộ dáng. Trong lòng bắt đầu suy đoán Ares rốt cuộc cho nàng rót cái dạng gì mê hồn canh, đương nhiên. Nàng cũng không biết Hải Đức kéo chuyện này cũng cùng nàng chính mình có quan hệ. Rốt cuộc dọa tới rồi Hải Đức kéo vị kia thần chọc. Từ hiện tại sự tình đi hướng tới xem cũng khẳng định cùng nàng có quan hệ. Chỉ là Athena chính mình cũng không biết tương lai người nọ tên họ cùng diện mạo. Cũng không biết Ares đã sớm đã đem này đoạn ghi hình truyền cho Hải Đức kéo nhìn, chỉ có thể nói. Khuê chọc tư mãnh như hổ. Loại này sợ hãi. Chỉ có tận mắt nhìn thấy tới rồi nhân tài có thể minh bạch, hảo đi. Nếu ngươi cảm thấy này minh giới đợi thoải mái, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi. Thấy Hải Đức kéo thái độ kiên quyết, Athena cuối cùng rốt cuộc từ bỏ bắt cóc này chỉ ngốc xà tính toán. Nàng đối Hải Đức kéo nói. Bất quá Hải Đức kéo, ta không thể bạch cho ngươi làm sự. Phía trước ta phái cho ngươi kia chỉ cự giải cũng đã chết. Làm ta tổn thất một viên đại tướng. Ngươi dù sao cũng phải bồi thường ta một ít đi. Nga, Hải Đức kéo nghĩ nghĩ. Thành thành thật thật gật đầu nói. Giống như ta là nên cảm ơn ngươi. Bất quá ta hiện tại cái dạng này, lại có thể cho ngươi cái gì bồi thường a? Ta không cần ngươi cái gì. Athena cười tủm tỉm mà nói. Ta chỉ cần ngươi một chút thể dịch là được. Huyết liền hảo. Thật sự không được nước miếng cũng đúng. Nga. Hải Đức kéo bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là muốn ta độc đúng không? Thông minh. Athena đối nàng so cái ngón tay cái. Khích lệ nói. Hắc hắc. Kia đương nhiên là có thể. Athena ngươi đối ta như vậy hảo. Hải Đức kéo vừa nói. Một bên cõng đôi tay. Từ hầu gái váy mông sau trong túi lấy ra tới một cái cùng loại với ngày sau Nhật Bản nhi đồng cành. Báo khí giống nhau vật phẩm. Lén lút kéo rớt kéo xuyên, ân. Ta không cần quá nhiều. Trừ một quản là được, Athena sớm có chuẩn bị. Thấy Hải Đức kéo đồng ý. Nàng vì thế liền từ trên người lấy ra tới một cái đồng thau làm thành ống trích. Sau đó cười tới gần Hải Đức kéo, nhưng mà đúng lúc này. Hai người phía trên Hades cung điện chung, bỗng nhiên truyền ra tới một cái làm Athena hoảng sợ vạn phần nữ tính thanh âm. Athena, Athena, ta nghe nói ngươi tới xem ta. Đây là thật vậy chăng? Hải Đức kéo yên lặng mà ngẩng đầu, liền nhìn đến từ minh hậu Persephone cư trú biệt cung bên trong. Có một đạo bụi mù, đang ở nhanh chóng hướng tới nơi này bay nhanh mà đến. Hết chương.